Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Tuyệt vọng Crocodile. 6. Mẹ nó, gia hỏa này rất có thể trang bức a. Adobe rất khó chịu. Hơn nữa, rõ ràng trong nguyên tắc gia hỏa này không có khả năng này a. Cho nên, cái này Sa Điêu hắn là thế nào làm ra? Trái cây thức tỉnh rồi sao? Cái kia Sa Điêu xem ra rất sống động, nhìn từ xa liền giống như thật. Mặc dù gần nhìn, chính là hạt cát tạo thành Sa Điêu. Ngươi là ai? Watanora cuối cùng từ trên vương tọa đứng lên, nhìn xem không trung Crocodile. Cao mày nói, người đòi mạng ngươi. Crocodile cười nói, gióng giạc. Watanora đối với bên cạnh thủ vệ nói ra. Pang, đi, giết hắn. Đúng, tôn kính quốc vương điện hạ. Pang lĩnh mệnh, đạp trên không khí hướng Crocodile phóng đi. Sau đó tại hắn đối diện ngừng lại. Tiểu tử, cho ta xưng tên ra. Ta Pang không giết hạng người vô danh. Adobe, ngoặc kép. Những người này a, thật đúng là một cái so một cái phách lối đâu. Vương hạ thất Vũ Hải cũng không nhận ra. Mặc dù nói, các ngươi ở tại thế giới mới, thất Vũ Hải cơ bản ở tại Grand Line trước nửa đoạn, nhưng làm sao cũng không khả năng không biết a. Cho nên, người mẹ nó cũng là đang trang bức a. Ha ha, hạng người vô danh nói ai? Crocodile nhìn xem Pang cười lạnh. Muốn cho ta cái da oai phủ đầu, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Chỉ là thất Vũ Hải, bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Pang nhìn xem Crocodile nói ra, hiện tại cũng không giả không biết, không có ý nghĩa. Sa mạc bảo đao. Crocodile không tâm tư lại cùng đối phương múa mép khua môi, trực tiếp động thủ, tay phải trực tiếp hóa thành cát hình. Đối với Pang một đao chém tới, hạt cát hình thành loan đao bắn ra. Pang khinh thường, từ bên hông rút ra đại đao. Đối với cát lưỡi đao một đao chém tới, cát lưỡi đao bị nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, một đao kia hai đoạn cát lưỡi đao cũng là bị chia làm hai nửa, vẫn còn tiếp tục tiến lên, xẹt qua cái hông của hắn. Nhất đao lưỡng đoạn. Pang, ngoặc kép. Còn có loại này thao tác. Đây là hắn trước khi chết sau cùng ý nghĩ. A, Pang tướng quân, Triều Trạch Vương quốc binh sĩ không nghĩ tới sẽ là thảm liệt như vậy một màn. Cái kia thế nhưng là Pang tướng quân a, thế mà cứ như vậy bị giết chết rồi. Một chiêu đều không có chịu đựng được. Phế vật, thật sự là phế vật. Watanora khí thân thể phát run. Giết a. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến giết chóc âm thanh, là theo chân Crocodile chạy tới quân tiên phong. Thời gian dần trôi qua, hai phe Lino hỗn chiến với nhau. Trên quảng trường nguyên bản vẫn là người đông nghìn nghịt. Lúc này, ngoại trừ hải quân cùng Triều Trạch Vương quốc binh sĩ, trên cơ bản không có người ngoài. Ân, còn có Adobe một đoàn người. Perona, ngươi không chuẩn bị chơi sao? Adobe nhìn xem Perona nói ra. Tiểu nha đầu này không phải ưa thích dùng nhất tiêu cực u linh công kích người sao? Làm sao hiện tại không công kích? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua? Nếu là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, ngươi đừng lo lắng, không có chuyện gì. Adobe sờ lên tiểu nha đầu đầu ôn nhu nói. Thế giới này người nhiều lắm, thừa cơ giảm bớt không một chút nào sai. Thật có thể chứ? Perona hai cái mắt nhỏ sáng sáng. Nàng làm sao có thể không nghĩ đâu. Chỉ là lo lắng cho Adobe gây tai họa mà thôi. Dù sao, song phương xem ra đều rất mạnh. Đương nhiên là thật. Adobe nói nghiêm túc. Mặt đất khô nứt. Hải quân nhân số chỉ có mấy trăm. Đối mặt mấy vạn Chiếu Trạch Vương quân quân đội vây công, đã gần không kiên trì nổi. Crocodile cũng không khả năng nhìn xem chính mình mang tới người đều chết sạch, cho nên hắn cũng gia nhập chiến đấu. Từ Sa Điêu phía trên nhảy xuống, đi vào trên mặt đất. sau đó một gối dựa vào đĩa, một tay chống tại trên mặt đất, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mặt đất lượng nước đều bị hắn cho hút khô. Để mặt đất bắt đầu chia nứt, xuất hiện từng đạo khe hở, Triều Trạch Vương quốc quân đội né tránh không kịp, nhào nhào bị vết nứt thôn phệ. A, không muốn, một tên quân nhân rơi xuống vết nứt, đưa tay muốn nắm lấy cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì đều bắt không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng thâm uyên rơi xuống. Lên cho ta, xử lý trước tên hỗn đản kia. Phanh phanh phanh, vô số viên đạn hướng phía Crocodile xạ kích mà ra, nhưng là những viên đạn kia tất cả đều xuyên qua Crocodile thân thể. Bắn chúng sau lưng người một nhà, đừng lãng phí đạn, tên kia là hệ lô gia năng lực giả, không có Busosoku đều lùi xuống cho ta. Watanabe hét lớn một tiếng, xuất hiện tại Crocodile trước mặt. Tiểu tử, thật sự là thật có lỗi, ngươi là Suna Suna Nomi người sở hữu, mà ta là Numa Numa Nomi người sở hữu, ta vừa vặn có thể khắc chế ngươi. Hạt cát sợ nước a, gióng giạc, sa mạc bảo đao, Crocodile một đạo cát lưỡi đao bắn ra, Watanora không có tránh né, cát lưỡi đao trực tiếp chém vào Watanora ngực, cũng không có tạo thành một điểm tổn thương, thậm chí cũng không có mặc thể mà qua, chỉ thấy Watanora ngực hình thành một cái đầm lầy vòng xoáy, đem cái kia đạo đánh thẳng tới cát lưỡi đao nuốt chửng vào trong thân thể của mình. Không có ích lợi gì, thân thể của ta chính là vũng bùn, có thể thôn phệ hết thảy. Watanora nhìn xem Crocodile tựa như là nhìn một cái kẻ đáng thương mà. Thôi, đối mặt ta, ngươi không có một tơ một hào phần thắng. Sa mạc long quyển, Crocodile nhíu mày, bàn tay mở ra. Tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái cỡ nhỏ hạt cát vòi rồng. Hắn dùng sức hướng phía bầu trời ném đi. Hạt cát vòi rồng trong nháy mắt biến lớn. Những nơi đi qua đều bị vòi rồng quét sạch nhập trong đó. Vô số binh sĩ bị vòi rồng cuốn lên thiên long. Hơn nữa, cái này vòi rồng sẽ còn theo thời gian trôi qua càng biến càng lớn. Thuộc về tiếp tục tính công kích. Cho nên muốn phá diệt, liền muốn tuyển tại vừa hình thành không bao lâu thời gian. Điêu trùng tiểu kỹ, xem ta đầm lầy quốc gia. Bá, trong nháy mắt, Watanora biến thành vũng bùn, chảy vào mặt đất, mà bị hắn chỗ xâm nhập mặt đất cũng toàn bộ biến thành vũng bùn. Chỉ là một lát, phương viên trong vòng trăm thước, đã trở thành vũng bùn khu vực, nhưng cái này còn không có kết thúc. Vũng bùn biên giới vũng bùn trong nháy mắt trèo lên, hình thành tứ phía vách tường, đem cái này vạn mét bình phương toàn diện bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, từ đầm lầy trong vách tường, bắn ra từng đầu đầm lầy cánh tay. Đối với Crocodile không ngừng công kích, trốn không thoát, đây là Crocodile nội tâm ý nghĩ. Trốn, lên trên trốn, trong nháy mắt. Hắn hóa thành hạt cát, hướng phía đỉnh đầu trên không bay đi. Nhưng là, tuyệt vọng tại thời khắc này xuất hiện. Bỗng nhiên, đỉnh đầu bầu trời biến thành hắc ám xuống. Nguyên lai là bốn phía vũng bùn bắt đầu lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt, cái này vạn mét bình phương liền trở thành một không gian khác. Đen nhánh, không có một tia ánh sáng. Đưa tay không thấy được năm ngón. Không có Ken Bunsoku Crocodile, lâm vào trong đó, liền cùng mắt mù, không có mảy may khác nhau. Ghê tởm a, sa mạc bảo đao, Crocodile từ xuất đạo đến nay, liền vọt tới không có lâm vào quá dạng này tuyệt cảnh. Hắn hiện tại rất hoảng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.